Kim chân chuẩn thần, đối phó với hắn không thể không cẩn thận. Một kim bào lão giả đứng bên cạnh kim chân chuẩn thần mắt lóe tinh quang. Tiểu tử này thuộc thổ nham tộc, nhưng huyết mạch có dị biến. Huyết mạch hiện nay của hắn ít nhất cũng có thể xếp trong hạng 500 trở lên trong bảng thái cổ vạn tộc. Kim bào lão giả nói tiếp, ngươi coi thường ta quá rồi. Kim chân chuẩn thần vẻ mặt bình thản, vô cùng tự tin vào bản thân. Cổ lũng võ hội có quy định một người không được đấu hai trận liên tiếp. Vì thế sau khi hai người trận này rời khỏi chiến đài lập tức có người khác lên đài. Trong đó có Ma Quỷ chuẩn thần của Thiên Thủy yêu tộc, còn có một bộ phận muốn đánh bại Triệu Phong trước mặt Thiên Tuyết chuẩn thần để được nàng chú ý tới. Còn có Kiếm Phong chuẩn thần bên cạnh Triệu Phong cũng lao ra. Vút, một đạo thân ảnh bạch sắc tới chiến đài đầu tiên, ta muốn thỉnh giáo các hạ. Bạch Hy nam tử nhìn Triệu Phong cười tà dị, đó chính là Hầu Khánh của Thiên Thủy yêu tộc. Lần trước Triệu Phong đánh bại được hắn là vì tiểu tặc Miêu xuất hiện đột ngột đánh lén khiến hắn bị trọng thương. Hơn nữa vừa rồi Hầu Khánh cũng đã thấy thực lực của Triệu Phong không thay đổi gì so với lúc trước. Còn Hầu Khánh sau lần đó trở về tộc các phương diện đều tiến bộ, thực lực tăng lên đáng kể. Lần này hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại Triệu Phong trực diện. Lại là khiêu chiến hắn, ta đã nghe nói tiểu tử tóc kim kia có mâu thuẫn với Thiên Thủy yêu tộc. Giờ tất cả mọi người lại chú ý tới Triệu Phong. Thực lực của Hầu tuy không phải mạnh nhất Thiên Thủy yêu tộc nhưng Thiên Thủy yêu tộc là thế lực tứ tinh đỉnh phong. Thực lực của hắn mạnh hơn Lôi Minh chuẩn thần rất nhiều. Lại bị tranh trước, nhưng lần này hắn toi đời rồi. Ma Quỷ chuẩn thần cười âm hiểm, thực lực của Hầu Khánh chưa biết chừng còn mạnh hơn hắn, Triệu Phong chết là chắc. Xem ra ngươi chưa rút bài học lần trước nhỉ, lại vẫn dám khiêu chiến ta. Triệu Phong cười ha hả, đáp xuống chiến đài. Lời hắn vừa dứt thì xung quanh chấn động. Không ngờ thanh niên tóc kim kia từng giao đấu với Hầu Khánh. Hơn nữa kết quả dường như là Hầu Khánh thua. Rất nhiều người ở đây không biết trước đó Triệu Phong và Thiên Thủy yêu tộc đã có mâu thuẫn gì. Ngươi muốn chết, Hầu Khánh bị câu nói của Triệu Phong kích nộ hoàn toàn, lập tức kích hoạt sức mạnh huyết mạch xông tới. Hắn đã rất nôn nóng muốn đánh bại, sỉ nhục Triệu Phong, nên vừa ra đòn đã kích hoạt luôn sức mạnh huyết mạch. Uinh uinh, thân thể Hầu Khánh biến thành dịch thể bán trong suốt, giống như yêu linh nước, lơ lửng giữa không trung. Nhưng dưới chân hắn lại xuất hiện một vòng xoáy phong thủy xoay tít. Uinh vút vút, trong khi di động, vòng xoáy dưới chân Triệu Phong càng ngày càng lớn, sức nghiền nát của nó cũng càng thêm khủng bố. Phong thủy áo nghĩa của Hầu Khánh đã đạt tới tầng thứ hai rồi. Lân Quang chuẩn thần phe phẩy quạt, gật gù nói. Xem ra những gì Triệu Phong làm đã kích thích Hầu Khánh rất mạnh, khiến tiềm lực trong hắn được kích phát hoàn toàn. Chết, Hầu Khánh giẫm trên vòng xoáy phong thủy lao tới Triệu Phong. Từ xa Triệu Phong đã cảm nhận được luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ. Uinh, Triệu Phong đã kích hoạt thánh lôi thể, phát hiện uy năng lần này của thánh lôi thể mạnh hơn trước kia rất nhiều. Lực phách lôi vực, trong thánh lôi thể của Triệu Phong phóng ra một tầng lĩnh vực lôi điện lực phách ngũ sắc bao trùm lấy Hầu Khánh. Tốc độ của Hầu Khánh lập tức bị ảnh hưởng. Dẹt, lôi điện ngũ sắc và sức mạnh phong thủy của Hầu Khánh lao vào triệt tiêu lẫn nhau. Phá cho ta, Hầu Khánh vận phong thủy thần lực, xoáy phong thủy dưới chân lập tức càng thêm cuồng bạo. Uinh uinh, lực phách lôi vực mà Triệu Phong thi triển bị luồng năng lượng kia nghiền nát. Sâu dưới lòng đất, nam tử da đen kia cảm nhận trận chiến phía trên, tâm thần cũng khó lòng bình tĩnh. Không biết cổ lũng võ hội bao giờ mới kết thúc, nam tử da đen đó vẫn đang chờ cổ lũng võ hội mau chóng kết thúc. Nhưng đúng lúc đó, thân sắc của hắn đột nhiên biến đổi. Vì trong đầu hắn vang lên một giọng truyền âm linh hồn yếu ớt. Xin chào, chúng ta có thể hợp tác không? Giọng nói của Triệu Phong vang lên, ngươi là ai? Thần sắc nam tử da đen đó đại biến, hắn không ngờ lại có người phát hiện ra hắn, ta đang chiến đấu phía trên ngươi, ta tới là muốn hợp tác, Triệu Phong cười, bảo vật trong trận pháp phong ấn chúng ta mỗi người một nửa. Nếu không ta sẽ cho tất cả mọi người ở đây biết về bí mật này. Triệu Phong nói tiếp, làm vậy ngươi cũng chẳng được lợi gì đúng không, huống hồ nếu ngươi tiết lộ họ sẽ nghi ngờ tại sao ngươi lại biết ta ở đây. Đến lúc đó nếu ta nói ngươi là đồng bọn của ta thì họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nam tử da đen kia dần lấy lại bình tĩnh, truyền âm lại. Triệu Phong chỉ là một chuẩn thần nhưng lại muốn chia đều bảo vật ngũ hành thần vương với hắn, khẩu vị cũng quá lớn rồi. Ta có thể phá vỡ trận pháp trước, như vậy mọi người ai cũng biết, sẽ không nghi ngờ ta. Triệu Phong đáp, ngươi có bản lĩnh đó sao? Nam tử da đen chế nhạo, Triệu Phong đang chiến đấu trên kia, sao có thể phá vỡ được trận pháp mà không một ai biết? Uinh uinh, trên chiến đài, trận đấu giữa Hầu Khánh và Triệu Phong vẫn diễn ra ác liệt. Giao sát thủy mục, Hầu Khánh một tay nắm lại, hai bên Triệu Phong lập tức xuất hiện hai vòng xoáy phong thủy khổng lồ không ngừng tiến lại như sắp nghiền nát Triệu Phong. Ngươi rất mạnh, ta phải dùng toàn lực thôi. Triệu Phong đột nhiên nói lớn, toàn lực, Hầu Khánh khựng người, Đương nhiên hắn cũng đoán trận đấu ban nãy Triệu Phong có thể đã giữ sức. Bất cứ ai cũng giấu tuyệt chiêu cuối cùng, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thi triển. Hầu Khánh hắn cũng vậy, những người xung quanh thì càng phấn khích hơn, họ càng quan tâm tới Triệu Phong hơn những thiên tài trong bảng chuẩn thần rồi. Giờ Triệu Phong nói sẽ dùng hết sức, đương nhiên họ muốn xem thực lực thật sự của Triệu Phong rốt cuộc mạnh tới mức nào. Uỳnh, một luồng sáng lôi điện ngũ sắc bùng phát từ cơ thể hắn. Phá Thiên Thánh Lôi Trưởng, Triệu Phong vận ngũ hành thần lực, đánh ra hai đạo thánh trưởng ngũ sắc về hai phía. Uỳnh bùm, hai vòng xoáy phong thủy bị Triệu Phong trực tiếp phá vỡ. Đây là ngũ hành áo nghĩa, Hầu Khánh sững người, dường như bị đả kích rất lớn. Lần đó khi Triệu Phong đánh bại hắn vẫn chưa có sức mạnh áo nghĩa, trong khi phong thủy áo nghĩa của hắn đã tiếp cận tầng thứ nhất. Còn lần này khi phong thủy áo nghĩa của hắn lên tầng thứ hai thì Triệu Phong đã lĩnh ngộ được ngũ hành áo nghĩa. Tuy mỗi loại trong ngũ hành áo nghĩa của Triệu Phong chỉ là tầng thứ nhất, nhưng uy năng của 5 loại áo nghĩa kết hợp lại thì chẳng thua gì phong thủy áo nghĩa tầng thứ hai của hắn. Hầu Khánh, lần trước ta có thể đánh bại ngươi, lần này ta dùng toàn lực cũng có thể đánh bại ngươi. Triệu Phong cười đắc ý, vận ngũ hành thần lực lao về phía Hầu Khánh. Tuy Triệu Phong cứ nói sẽ dùng hết sức nhưng hắn vẫn che giấu phần lớn thực lực. Ngay như ngũ hành áo nghĩa thật ra hắn đã đạt tới tầng thứ hai hết rồi nhưng hắn chỉ phát huy sức mạnh của cảnh giới thứ nhất. Không, nhất định ta phải thắng. Hầu Khánh bị đả kích nặng nề, cảm xúc có phần mất kiểm soát. Uỳnh uỳnh, Hầu Khánh hoàn toàn kích phát huyết mạch, giống như một con hải yêu, hung dữ khủng bố vô cùng. Giao sát toàn ốc, toàn thân Hầu Khánh dung nhập vào vòng xoáy dưới chân. Vù vút vút, vòng xoáy phong thủy khổng lồ gần như chiếm hơn nửa chiến đài, sức mạnh phong thủy trong đó điên cuồng nghiền nát mọi thứ. Phá Thiên Thánh Lôi Trưởng, Triệu Phong vận ngũ hành thần lực, mượn sức mạnh ngũ hành trong trời đất đánh ra một đạo lôi sơn ngũ sắc khổng lồ. Uỳnh, bùm, một trường đánh xuống, thân thể Hầu Khánh bị ép ra khỏi xoáy phong thủy. Triệu Phong lại mượn sức mạnh ngũ hành trong trời đất xông tới lần nữa. Bùm uỳnh, giao đấu một lúc, Hầu Khánh rơi vào thế hạ phong, lùi sau liên tục. Thua rồi, Hầu Khánh sắp thua rồi. Không ngờ thanh niên kia lại lĩnh ngộ được ngũ hành áo nghĩa, hơn nữa mỗi loại đều đạt tới trình độ khủng khiếp như vậy. Với thực lực đó hắn có lẽ có thể vào bảng chuẩn thần rồi. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Thế giới này cường giả vi tôn, người có thực lực thì làm gì cũng đúng. Sau khi Triệu Phong thể hiện thực lực mạnh mẽ liền được mọi người công nhận. Thậm chí có cường giả chân thần của vài thế lực đã có ý định lôi kéo Triệu Phong. Nhưng mọi người lại không biết sâu dưới lòng đất lại có người còn kích động hơn cả họ. Ngũ hành áo nghĩa, nam tử da đen dưới lòng đất cũng hoàn toàn sững sờ. Khi Triệu Phong dùng ngũ hành áo nghĩa thì sẽ hấp thụ năng lượng ngũ hành trong trời đất, mà năng lượng của ngũ hành trận pháp trước mặt hắn cũng không ngoại lệ. Nếu Triệu Phong tiếp tục hấp thụ năng lượng ngũ hành thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trận pháp và có thể phá vỡ nó. Khoan đã, ta đồng ý hợp tác. Ngươi mau dừng tay, nam tử da đen dưới lòng đất bất lực truyền âm cho Triệu Phong. Chương 1223, đồng ý hợp tác. Khoan đã, ta đồng ý hợp tác với ngươi, mau dừng tay. Nam tử da đen dưới lòng đất bất lực đành truyền âm cho Triệu Phong. Giờ tuyệt đối không thể để Triệu Phong hấp thụ tiếp năng lượng ngũ hành nữa, nếu không trận pháp sẽ bị phá vỡ, mọi thứ ở đây sẽ bị bại lộ. Hơn nữa Triệu Phong chỉ là một chuẩn thần bình thường, nếu hợp tác với Triệu Phong, quyền chủ động vẫn nằm trong tay nam tử da đen kia. Triệu Phong trên chiến đài khóe miệng hơi nhếch lên, còn Hầu Khánh bị Triệu Phong chèn ép nãy giờ, khi thấy hắn cười thì càng thêm phẫn hận. Hầu Khánh chủ động lên chiến đài thách đấu Triệu Phong. Vốn tưởng sẽ giành chiến thắng tiện thể rửa sạch mối nhục lần trước. Nhưng kết quả hắn lại thảm bại lần nữa. Vù, thần quang ngũ sắc trên người Triệu Phong dần tan đi. Nam tử da đen kia đồng ý hợp tác thì Triệu Phong không tiếp tục dùng tới ngũ hành áo nghĩa nữa. Nhưng giờ huyết mạch Hầu Khánh đã cạn kiệt, lại bị trọng thương. Cho dù Triệu Phong không dùng ngũ hành áo nghĩa thì Hầu Khánh cũng không phải đối thủ của hắn. Trong một gian điện các trên đỉnh của ngũ hành sơn, một thanh niên khoác trường bào đỏ nhạt đang được tất cả mọi người xung quanh chú ý tới. Quy nhất chuẩn thần, hắn giống hệt ngươi, cũng tinh thông ngũ hành áo nghĩa. Bên cạnh thanh niên hồng bào, một nữ tử cười tinh nghịch nói. Tiểu tử đó đâu thể so sánh được với quy nhất chuẩn thần đứng thứ 12 trong bảng chuẩn thần. Ngay lập tức có người cười, cổ lũng võ hội lần này có tất cả 6 thiên kiêu trong bảng chuẩn thần. Quy nhất chuẩn thần là thiên kiêu đứng thứ 12 trong bảng. Ngũ hành áo nghĩa của hắn, cảnh giới đều là tầng thứ nhất, nhưng ta đã có hai loại áo nghĩa tầng thứ hai. Sự vận dụng của ta với ngũ hành áo nghĩa cũng cao hơn hắn. Quy nhất chuẩn thần nói rất tùy ý, nhưng thể hiện rõ sự tự tin. Uỳnh uỳnh, trên chiến đài, Triệu Phong không vận dụng ngũ hành áo nghĩa, dựa vào sức mạnh thể phách cũng áp chế được Hầu Khánh. Hầu Khánh, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. rất nhiều người trong Thiên Thủy yêu tộc đều truyền âm khuyên Hầu Khánh. Trên chiến đạo Hầu Khánh cúi đầu nhận thua, có tiếp tục hắn cũng không thể đánh bại được Triệu Phong mà còn tự chuốc nhục vào thân. Vèo vèo, Hầu Khánh chủ động nhận thua, trận đấu kết thúc, hai người rời khỏi chiến đài. Còn chưa đợi mọi người cảm khái thì từ năm ngọn núi đã có rất nhiều chuẩn thần bay thẳng tới chiến đài. Có cả nam tử da vàng thắng ở vòng 1, hắn rất nôn nóng muốn chiến đấu với kim chân chuẩn thần. Nhưng đáng tiếc một nữ tử dáng người mảnh mai, là lướt tựa không xương đã đứng trên chiến đài trước. Mà người đối chiến với nàng ta cũng là một nữ tử. Thực lực của tiểu tử kia như vậy, người thua cũng không oan. Bên Thiên Thủy yêu tộc, Lân Quang chuẩn thần an ủi Hầu Khánh. Thực lực Triệu Phong thể hiện ra hiện giờ có lẽ có thể vào bảng chuẩn thần rồi. Lân Quang chuẩn thần tuy xếp thứ 17 trong bảng nhưng đó là lần xếp hạng trước, đã lâu như vậy rồi, thực lực của hắn không thể nào vẫn dậm chân tại chỗ. Vì thế Lân Quang chuẩn thần có lòng tin sẽ đánh bại Triệu Phong. Nhưng hắn đường đường là thiên kiêu trên bảng chuẩn thần sao có thể đi thách đấu một kẻ vô danh. Sao lại như vậy, mà quỷ chuẩn thần của U quỷ tộc xứng người, mắt mở to. Hầu Khánh của Thiên Thủy yêu tộc căn bản không phải đối thủ của Triệu Phong. Thực lực Triệu Phong sao có thể mạnh như vậy, nếu vừa rồi là Mạc Quỷ chuẩn thần lên sàn đấu thì tình hình của hắn sẽ còn thảm hại hơn cả Hầu Khánh. Thực lực của kẻ này, Tử Phong chuẩn thần nhìn Triệu Phong, sắc mặt sáng tối bất định. Hắn vốn định để cường giả của Tử Dạ Điện đi hạ nhục Triệu Phong một trận để lấy lòng Thiên Tuyết chuẩn thần. Nhưng giờ mới thực lực của Triệu Phong quá mạnh, đã có thể vào bảng chuẩn thần rồi. Cũng có nghĩa là, không cho những người trên bảng chuẩn thần ra mặt thì căn bản không thể tạo uy hiếp tới Triệu Phong được. Ánh mắt Thiên Tuyết chuẩn thần ở bên cạnh cũng có chút dị quang. Cường giả chân thần của Hoàng Long các bên cạnh bắt đầu trao đổi với nhau. Thiên phú của hắn rất mạnh, nếu chiêu mộ được hắn thì mọi rắc rối sẽ được giải quyết. Một vị chuẩn thần nói, nếu chiêu mộ được Triệu Phong, Hàn Ngưng Nhi sẽ mất đi sự che chở, xem như rơi vào tay Hoàng Long các. Nếu nàng ta không khuất phục thì chỉ có chết. Mặt khác, với thiên phú của Triệu Phong, sau này trở thành cổ thần cũng không thành vấn đề. Khó. Thần sắc trọng địa chuẩn thần trầm xuống, nói, lúc trước Triệu Phong đã nhận sự uy thác của thần Thảo Môn chân thần đưa Hàn Ngưng Nhi đi ngay trước mặt hắn. Vì thế trọng địa chân thần cho rằng gần như không thể chiêu mộ được Triệu Phong. Nếu vậy thì chỉ có thể giết hết bọn chúng. Một lão giả khác nói, nếu không phải tình thế ép buộc thì Hoàng Long các thật không muốn đắc tội thiên tài như Triệu Phong. Vèo, Triệu Phong trở về đội ngũ Thiên Lam tộc, các cường giả khác ở xung quanh đều chúc mừng hắn. Dù sao tiềm lực Triệu Phong thể hiện ra lúc này cũng đã chứng minh hắn sau này có thể trở thành cổ thần. Trong Man Hoang thần vực, cổ thần đã là chiến lực hàng đầu, là bá chủ ảnh hưởng một phương. Triệu huynh, với thực lực của huynh, nếu tham dự trận chiến xếp hạng cổ lũng vực nhất định sẽ lọt vào top 20. Kiếm Phong chuẩn thần ngưỡng mộ nói, thực lực Kiếm Phong chuẩn thần tuy mạnh nhưng muốn có tên trong bảng thì vẫn chưa thể. Thái độ của một vị thiên tài khác và lão giả tóc lam thuộc Thiên Lam tộc với Triệu Phong càng thân thiện hơn. Đâu có 20 thiên kiêu đầu bảng chuẩn thần đều thiên phú kinh người, không thể coi thường. Triệu Phong khiêm tốn nói, Hàn Ngưng Nhi bên cạnh thấy Triệu Phong khiêm tốn như vậy thì bật cười. Thực lực của Triệu Phong nàng đã thấy, ngay cả tam giai chân thần hắn cũng có thể giết dễ dàng. Cũng có nghĩa là nếu Triệu Phong tham gia trận chiến xếp hạng chuẩn thần thì có thể lọt top 10, thậm chí có thể hơn. Triệu công tử, người của Hoàng Long các ở ngay trên ngọn núi phía tây. Công tử nói không sai, sư huynh của ta đúng là đã phản bội thần Thảo Môn. Hàn Ngưng Nhi có chút áy náy truyền âm cho Triệu Phong. Dù sao phiền phức này cũng là do nàng gây ra, nếu nàng không nhận quen sư huynh thì cũng sẽ không dẫn người của Hoàng Long các tới. Giờ không nói việc này, tiếp theo mọi thứ nghe ta, bất luận ta nói gì ngươi cũng đừng nghi ngờ. Giọng nói bình tĩnh của Triệu Phong vang lên trong đầu Hàn Ngưng Nhi. Nhìn gương mặt bình tĩnh như nước của Triệu Phong, Hàn Ngưng Nhi yên tâm hẳn. Bên cạnh đó, sư huynh của Hàn Ngưng Nhi có chút kính sợ nhìn Triệu Phong. Giờ hắn vẫn chưa biết thân phận của mình đã bị lộ. Uỳnh, Triệu Phong quay lại nhìn xuống lòng đất dưới chiến đài. Giờ chúng ta đã hợp tác, nhưng thực lực của ngươi quá mạnh. Ta làm sao có thể tin ngươi? Triệu Phong truyền âm cho nam tử da đen. Đây chỉ là cam kết miệng. Giờ ta đang phá giải trận pháp, không thể bỏ đi được. Mà ngươi cũng không thể xuống đây. Nam tử da đen ngữ khí có chút bất lực. Tuy hắn đồng ý hợp tác với Triệu Phong nhưng tình hình giờ rất đặc biệt. Hai người chỉ có thể cam kết bằng miệng. Nam tử da đen cười thầm, cam kết miệng đương nhiên không có bất cứ ràng buộc gì, nhưng Triệu Phong có thể làm gì chứ? Triệu Phong chẳng qua chỉ là chuẩn thần, nếu dám một mình tới thì hắn có thể giết luôn. Ngươi có thể tự làm thương mình, giảm chiến lực. Triệu Phong bình tĩnh lên tiếng, nụ cười của nam tử da đen bỗng đông cứng. Tiểu tử ngươi, cách đó mà cũng nghĩ ra được. Nam tử da đen chửi thầm trong bụng, Nhưng nếu hắn không đồng ý thì không phải cho thấy hắn không có ý hợp tác hay sao? Vậy thì chắc chắn Triệu Phong sẽ tiếp tục dùng ngũ hành áo nghĩa làm giảm năng lượng phong ấn. Ta không khống chế được thời gian trận pháp này bị phá vỡ. Nếu trận pháp không phá được trước khi võ hội kết thúc thì ta sẽ tự làm thương mình. Nam tử da đen không phải tên ngốc, nếu giờ hắn làm thương chính mình thì trận pháp sẽ bị phá giải trước khi võ hội kết thúc. Như thế không phải hắn lỗ to sao? Được, cuối cùng hai người cũng thống nhất được ý kiến. Tu vi của nam tử da đen kia là ngũ giai chân thần. Nếu trước khi võ hội kết thúc mà trận pháp không bị phá giải thì nam tử da đen bắt buộc phải làm thương chính mình để chiến lực cùng lắm chỉ phát huy được 4 phần. Đương nhiên mức độ làm thương chính mình chỉ có nam tử da đen hắn tự biết. Nhưng chỉ cần hắn bị thương thế nhất định thì Triệu Phong tự tin có thể đối phó được, ít nhất sẽ không bị nam tử da đen uy hiếp. Cho ta biết bên trong đó là cái gì? Triệu Phong hỏi, đó có lẽ là nơi ngũ hành thần chủ từng bế quan tu luyện. Nam tử da đen nói thật, ngũ hành thần chủ, Triệu Phong khựng người, trên cổ thần là thần chủ có thể nói là người đứng trên đỉnh cao man hoang thần vực, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tượng trưng cho thế lực ngũ tinh cũng chính là có một vị thần chủ tỏa chấn. Đương nhiên Triệu Phong cũng không hoàn toàn tin lời của nam tử da đen kia. Sau khi thống nhất được cam kết với nam tử da đen, Triệu Phong bắt đầu quan sát võ hội. Uinh uinh, trên chiến đài, trận đấu đã kết thúc. Nữ tử chủ động lên chiến đài đã đánh bại đối thủ một cách khó khăn. Cổ lũng võ hội tiếp tục diễn ra, đến giờ không ai dám thách thức Triệu Phong nữa, dù sao chiến lực của Triệu Phong cũng đã tiếp cận kim chân chuẩn thần xếp thứ 12 trong bảng chuẩn thần rồi. Còn Triệu Phong vẫn luôn chú ý tới Ma Quỷ chuẩn thần, khóe miệng lộ ra tiếu ý nhàn nhạt. Tiểu tử đáng ghét, Ma Quỷ chuẩn thần phẫn nộ chửi thầm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc trước là hắn chủ động thách đấu Triệu Phong, nói Triệu Phong không dám lên chiến đài. Nhưng lúc này lại chính là hắn không dám lên chiến đài. Vì Ma Quỷ chuẩn thần biết mình không phải đối thủ của Triệu Phong, nếu lên đài chắc chắn sẽ bị Triệu Phong sỉ nhục. Bên kia, Đế Lâm chuẩn thần cũng không dám lên chiến đài. Trước đó, khi Đế Lâm chuẩn thần dùng truyền tống trận từng gặp Triệu Phong. Khi ấy hắn và tộc nhân đã truy sát Triệu Phong, nhưng cuối cùng lại thất bại. Cho dù không có việc này thì trong man hoang thái cổ bí cảnh Đế Lâm chuẩn thần và Triệu Phong cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Vì thế Đế Lâm chuẩn thần mới không dám lên đài. Uinh uinh, một trận nổ lớn vang lên trên chiến đài. Nam tử da vàng cuối cùng đã lên chiến đài trước. Bên kia, kim chân chuẩn thần cũng không do dự bay ra. Để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của thiên kiêu trong bảng chuẩn thần. Kim chân chuẩn thần kiêu ngạo nói. Ha ha, nói ít thời thừa thãi thôi, đánh đi. Nam tử da vàng cười lớn, khí thế bùng nổ. Có kịch hay để xem rồi. Không biết huyết mạch thái cổ biến dị của Tiềm Long tộc có thắng được kim chân chuẩn thần không? Mọi người xung quanh đều bàn luận rất nhiệt tình. Chương 1224, sắp hạ màn. Đây là trận đấu đầu tiên cả cổ lũng võ hội có thiên kiêu trên bảng chuẩn thần xuất chiến nên tất cả mọi người đều náo động. Đỡ một quyền của ta, nam tử da vàng nhảy lên, lao thẳng về phía kim chân chuẩn thần. Vào khoảnh khắc hắn di động, bụi đất trên chiến đài đều bị hắn quấy động. Kim hoa quang trảm, kim chân chuẩn thần ánh mắt lạnh lùng. Kim quang trên bàn tay trái lóe sáng tựa mặt trời. Vút, bùm, quyền và trưởng lao vào nhau, năng lượng khủng khiếp lan tỏa bốn phía. Nam tử da vàng và kim chân chuẩn thần đồng loạt lùi về sau vài bước. Thực lực của ngươi không tồi, ta phải dùng toàn lực rồi. Nam tử da vàng hưng phấn cười lớn, chiến ý đằng đằng, ngay sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi. Bụi khói trên chiến đài chậm chậm được hút vào cơ thể nam tử da vàng, biến thành vô số những viên đất rắn chắc. Nam tử da vàng lúc này giống như biến thành quái vật đá khổng lồ vậy. Cho dù ngươi có huyết mạch thái cổ biến dị thì cũng không thể sánh bằng huyết mạch của ta. Kim chân chuẩn thần hét lớn, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo. Uỳnh, chỉ thấy huyết dịch kim sắc chậm chậm thấm ra bề mặt thân thể kim chân chuẩn thần. Huyết dịch kim sắc nhanh chóng tụ lại trong tay kim chân chuẩn thần, biến thành một thanh trường kiếm. Nhanh như vậy mà hai người đã dùng tới sức mạnh huyết mạch rồi. Huyết mạch của kim chân chuẩn thần có thể rút huyết dịch ngưng tụ thành binh khí ở mọi hình thái. Trên ngũ tinh sơn và xung quanh đó ai cũng chấn động. Cổ lũng võ hội chỉ là tỷ võ cọ sát, không được dùng thần khí. Nhưng huyết mạch của kim chân chuẩn thần lại cấp cho hắn thiên phú là có thể biến thành thần khí. Nhưng huyết mạch của nam tử da vàng kia cũng không tầm thường. Chính vì vậy trận chiến này mới khiến mọi người phấn khích. Uinh uinh, đúng lúc mọi người kinh thán thì hai người trên chiến đài đã lại lao vào nhau. Mỗi lần giao chiêu hai người đều tạo ra thanh thế khủng khiếp, kim quang bắn bốn phía. Mạnh thật, kiếm phong chuẩn thần không kìm được thốt lên, vào được bảng xếp hạng chuẩn thần ít nhất cũng là tam giai chuẩn thần. Triệu Phong quan sát trận đấu, lẩm nhẩm, không đột phá chân thần mà thực lực đạt tới tam giai chuẩn thần.

Ở đây không có sự ràng buộc như võ hội, hắn có thể tìm đại một lý do là có thể gây hấn với Triệu Phong. Xung quanh có không ít người nhìn Triệu Phong với vẻ thích thú. Họ đều biết hình như Triệu Phong và Thiên Thủy yêu tộc có mâu thuẫn không nhỏ. Ta bảo ngươi cút, không nghe thấy sao? Lân Quang chuẩn thần đột nhiên gầm lên, thậm chí còn dùng tới cả linh hồn ý chí tấn công tâm thần của Triệu Phong. Cút, đúng lúc đó Triệu Phong đột nhiên mở mắt, hét lớn. Đồng thời trong mắt trái Triệu Phong ngưng tụ đồng lực ý chí kinh người. Ngươi nói cái gì? Lân Quang chuẩn thần phẫn nộ, Triệu Phong dám bảo hắn cút. Đúng lúc đó mắt trái của Triệu Phong phát ra điện quang lôi kiếp kinh người. Uỳnh, phừng, một đám lôi kiếp lạc ấn bùng cháy, bùng nổ trên bề mặt linh hồn Lân Quang chuẩn thần. Á, Lân Quang chuẩn thần không kịp phòng bị, linh hồn bị vạn lôi tấn công, tâm thần nhói lên từng cơn đau thấu tận xương. Chuyện gì vậy? Mọi người liền tập trung vào Lân Quang chuẩn thần. Rõ ràng vừa rồi Lân Quang chuẩn thần đang giao oai với Triệu Phong, nhưng đột nhiên hắn lại kêu lên thảm thiết. Thực lực của Triệu Phong có lẽ có thể vào bảng chuẩn thần, nhưng cũng không thể một chiêu là khiến Lân Quang chuẩn thần thành ra như thế chứ. Lôi kiếp chi lực, ánh mắt Thiên Tuyết chuẩn thần dừng lại ở linh hồn Lân Quang chuẩn thần, bình thản nói. Ồ, trước đó há vẫn che giấu thực lực, Tử Phong chuẩn thần có phần kinh ngạc, nhưng rồi lại lộ vẻ khinh thường. Cho dù Triệu Phong có che giấu thực lực thì trước mặt hắn cũng chẳng là gì. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, trong góc mật điện, Hắc Đạo chân thần hơi mở mắt, nhưng rồi nhắm lại ngay. Sao có thể như vậy? Hầu Khánh sững sờ khi nhìn cảnh tượng đó. Lân Quang chuẩn thần, thiên kiêu mạnh nhất Thiên Thủy yêu tộc, xếp thứ 17 trong bảng chuẩn thần lại bị một chiêu đồng thuật của Triệu Phong biến thành bộ dạng thảm hại thế kia. Lẽ nào đây mới là thực lực thật sự của hắn? Trước đó đều là Triệu Phong che giấu thủ đoạn và thực lực. Một lúc sau Lân Quang chuẩn thần hồi phục bình thường, nhìn Triệu Phong có phần dè chừng, nhất thời không dám ra tay. Đúng lúc đó một ngũ giai chân thần của Thiên Thủy yêu tộc tới bên cạnh Lân Quang chuẩn thần. Giết hắn đi, gương mặt Lân Quang chuẩn thần trở nên dữ dằn, gầm lên. Chương 1229, tâm điểm chú ý. Cường giả xung quanh đều sững người khi Lân Quang chuẩn thần lại bị Triệu Phong trấn nhiếp, không dám ra tay với Triệu Phong mà để ngũ giai chân thần trong Thiên Thủy yêu tộc ra mặt. Thấy cảnh tượng đó, mọi người đều cảm thấy bất bình. Ân oán của lớp trẻ lại để cường giả chân thần đời trước ra tay, Thiên Thủy yêu tộc thật vô sỉ. Nhưng họ không có quan hệ gì với Triệu Phong, đương nhiên sẽ không vì hắn mà đắc tội với Thiên Thủy yêu tộc. Hê hê, tiểu tử này thật ngông cuồng. Hắc Đạo chân thần ở trong góc cười gian tà. Cả Tử Phong chuẩn thần, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cũng rất vui vẻ khi chứng kiến cảnh này. Dám đả thương người của Thiên Thủy yêu tộc, người không muốn sống rồi thì phải. Ngũ giai chân thần của Thiên Thủy yêu tộc thần sắc uy nghiêm, giận dữ nhìn Triệu Phong. Triệu Phong lạnh lùng nhìn lướt qua ngũ giai chân thần kia. Giờ hắn đang luyện hóa trái tim của tòa cung điện tinh thể này, không thể ngắt quãng. Hơn nữa hắn đã luyện hóa được hơn 5 phần, lúc này hắn đã có thể dùng một phần sức mạnh trong cung điện, đối phó một vị ngũ giai chân thần không hề khó. Nhưng nếu Triệu Phong dùng tới năng lượng của cung điện thì không phải sẽ bại lộ hết sao? Đến lúc đó hắn sẽ bị tất cả bao vây tấn công, dù hắn có mạnh thế nào cũng chỉ có đường chết. Thiên Thủy yêu tộc thật vô sỉ, lớp trẻ không bằng người khác thì bảo lão quái vật đã sống vài chục vạn năm ra mặt. Lúc này, từ cửa mật điện vọng ra một tiếng nói giả nua. Ngũ giai chân thần của Thiên Thủy yêu tộc cho mày, chỉ nghe tiếng nói hắn cũng đã biết là ai rồi. Thiên Lam tộc muốn quản chuyện này sao? Ngũ giai chân thần của Thiên Thủy yêu tộc hừ lạnh. Thứ nhất, lão thân ngứa mắt cách làm của Thiên Thủy yêu tộc. Thứ hai, hắn vốn là khách quý của Thiên Lam tộc ta. Thiên Thủy yêu tộc muốn đối phó hắn nghĩa là đối phó người của Thiên Lam tộc. Lẽ nào ta có thể ngồi yên? Lão ẩu của Thiên Lam tộc nói khiến ngũ giai chân thần không thể phản bác. Hừ, hắn ta hừ lạnh rồi quay người bỏ đi. Chỉ cần tiểu tử hắn rời khỏi chỗ Thiên Lam tộc, ta sẽ giết hắn. Ngũ giai chân thần truyền âm cho Lân Quang chuẩn thần. Lân Quang chuẩn thần cũng bất lực, đành bỏ qua Triệu Phong. Đa tạ, Triệu Phong hàm tiếu nói. Lão ẩu tóc lam gật đầu, cũng không nói gì thêm. Dù sao Thiên Lam tộc đã quyết định lôi kéo Triệu Phong, việc nhỏ này căn bản chẳng là gì. Rồi mấy người của Thiên Lam tộc cũng bắt đầu khám phá mật điện. Còn Triệu Phong tiếp tục luyện hóa trái tim cung điện này. Ủa, đây là, đúng lúc đó, Quy Nhất chuẩn thần ở bên cạnh kêu lên. Ngay vừa rồi thần thức của hắn thông qua tấm ngồi đã phát hiện ra một vật thể chưa rõ. Đây là bảo vật gì? Quy Nhất chuẩn thần trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn vốn định ở đây tu luyện nâng cao cảnh giới áo nghĩa, nhưng không ngờ lại có được thu hoạch khác. Rồi hắn từ từ tìm hiểu viên tinh thể ngũ sắc kia. Có thể luyện hóa nó. Quy Nhất chuẩn thần vô cùng kích động, thứ luyện hóa được thường đều là thần khí hoặc đạo cụ đặc biệt. Phát hiện được điều này, Quy Nhất chuẩn thần lập tức thử luyện hóa. nhưng khi luyện hóa được một phần thì hắn đột nhiên bị một lực cản rất lớn. Có người khác cũng đang luyện hóa viên tinh thể này. Thần sắc Quy Nhất Chuẩn Thần chấn động, căn cứ luồng năng lượng luyện hóa, Quy Nhất Chuẩn Thần đã đoán ra người còn lại là ai. Triệu Phong cũng đã phát hiện ra điều này, xem ra hai tấm ngồi kia cũng có thể liên kết tới trái tim cung điện. Nhưng ta đã luyện hóa được 8 phần, Quy Nhất Chuẩn Thần thì chỉ mới luyện hóa được 1 phần. Sắc mặt Triệu Phong hơi trầm xuống, không chạm tới phần luyện hóa của Quy Nhất Chuẩn Thần mà nhanh chóng luyện hóa 1 phần còn lại kia trước. Đáng ghét, mức độ luyện hóa của hắn với viên tinh thể này hơn ta quá nhiều. Quy Nhất Chuẩn Thần lo lắng, có phần phẫn nộ. Ban đầu phát hiện Triệu Phong luyện hóa tinh thể thì Quy Nhất Chuẩn Thần không bận tâm. Vì ngũ hành áo nghĩa và linh hồn ý chí của hắn cao hơn Triệu Phong, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn. Nhưng khi đối kháng với sức mạnh của Triệu Phong, hắn mới phát hiện mình không chống lại được Triệu Phong. Uinh uinh, đúng lúc đó, từ góc mật địa đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, năng lượng áo nghĩa trong cung điện trào dâng. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Tiếng nổ lớn gây chú ý cho tất cả mọi người. Vút, chỉ thấy một đạo u quang bay qua bay lại rồi rời khỏi mật điện. Đó là Hắc Đạo Chân Thần, chắc chắn là hắn đã có cái gì đó. Một tứ giai chân thần kêu lên, Hắc Đạo Chân Thần nổi danh về cướp đoạt, đào mộ, hắn rất quen thuộc với các loại truyền thừa, mộ địa, bí cảnh. Thậm chí trước kia có những truyền thừa, bí cảnh chỉ cần có Hắc Đạo Chân Thần hiện thân thì gần như hắn thu hoạch đều được nhiều nhất. Mau đuổi theo, một tiểu đội cường đại đuổi theo. Tất cả ai cũng biết trong mật điện này là nơi có khả năng cất giấu trọng bảo nhất. Nhưng mọi người tìm lâu như vậy nhưng chỉ có một số ít thế lực có thu hoạch. Ví dụ như thế lực của Thiên Tuyết Chuẩn Thần, Tử Phong Điện và thế lực của Quy Nhất Chuẩn Thần. Phần lớn những người khác đều vẫn đang tìm kiếm, hoặc tham mộ công pháp bí kỹ trên bức bích họa. Giờ hình như Hắc Đạo Chân Thần đã có thu hoạch lớn, họ lập tức chuyển mục tiêu, đuổi theo Hắc Đạo Chân Thần. Đương nhiên một số người hiểu về Hắc Đạo Chân Thần thì không đuổi theo. Trong số những ngũ giai chân thần, Hắc Đạo Chân Thần vô cùng cường đại, đặc biệt hắn tinh thông ảnh chi áo nghĩa, tới không biết, đi cũng không ai hay, thuật di chuyển vô cùng cao thâm. Cho dù là lục giai chân thần phổ thông cũng khó bắt được hắn. Trong bí điện còn có hai người chẳng bận tâm chút nào tới Hắc Đạo Chân Thần. Đó đương nhiên là Triệu Phong và Quy Nhất Chuẩn Thần đang luyện hóa viên tinh thể ngũ sắc. Giờ Triệu Phong đã luyện hóa được 9 phần. Không xong rồi, hắn đã luyện hóa hết phần còn lại rồi. Quy Nhất Chuẩn Thần thầm kêu lên. Ban đầu hắn không phát hiện ra điều này, cho tới vừa rồi hắn đột nhiên nhận ra mình không thể luyện hóa nơi khác nữa. Nếu liều với hắn ta chắc chắn thua. Quy Nhất Chuẩn Thần không thể không thừa nhận điều này. Cái này cũng giống như một đội ngũ có 10 người nhưng 9 người nghe lệnh Triệu Phong còn Quy Nhất Chuẩn Thần hắn chỉ khống chế được một người. Dù thế nào hắn cũng sẽ thua. Tiểu tử, người đang luyện hóa thứ bảo vật gì? Quy Nhất Chuẩn Thần mở mắt, đột nhiên hét lớn. Cái gì? Tiểu tử đó đang luyện hóa bảo vật. Một chuẩn thần trong cung điện chấn kinh. Chẳng trách hắn không rời khỏi cái tấm ngồi đó, thậm chí khi ta ra tay, hắn cũng không định bỏ đi. Thì ra đang luyện hóa bảo vật. Ánh mắt ngũ giai chân thần của Thiên Thủy yêu tộc chợt lóe tinh quang. Đồng thời Quy Nhất Chuẩn Thần cũng truyền âm cho người của mình. Mặc kệ tiểu tử đó, toàn lực bảo vệ ta. Chỉ cần những người khác đối phó Triệu Phong thì hắn ta sẽ không thể tiếp tục luyện hóa được nữa. Đồng thời Quy Nhất Chuẩn Thần còn truyền âm cho cường giả Tử Dạ Điện nhờ họ giúp đỡ. Dù sao Tử Dạ Điện cũng là một trong những thế lực lớn nhất ở đây. Nếu có Tử Dạ Điện trợ giúp, Quy Nhất Chuẩn Thần sẽ có chắc chắn hơn có thể luyện hóa viên tinh thể kia. Cút, một tứ giai chân thần gầm lên, vận thần lực tấn công Triệu Phong. Xoẹt, trên người Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một chiếc trường bào màu bạc, phù văn trên đó lấp lánh hư quang. Cùng lúc đó Triệu Phong và Diệt Thế Hắc Giao Long cũng xuất hiện. Muốn chết, Diệt Thế Hắc Giao Long đột nhiên xuất hiện, vận chuyển hủy diệt bản nguyên chi lực. Ma diệm trên người Diệt Thế Hắc Giao Long bùng cháy, tỏa ra thứ khí thế chân áp linh hồn vạn vật. Luồng khí tức huyết mạch này, những cường giả đang chuẩn bị tấn công Triệu Phong đều sững người. Tất cả những người ở đây đều là chủng tộc Thái Cổ, nhưng huyết mạch Thái Cổ của họ khi đứng trước Diệt Thế Hắc Giao Long thì lại bị áp chế hoàn toàn. Uinh phừng phừng, Diệt Thế Hắc Giao Long vung song chảo, một cái long chảo tạo nên từ xích hắc long viêm nhanh như chớp tấn công vị tứ giai chân thần kia. Á, hắn ta căn bản không thể ngờ có biến cố này, bị chiêu của Diệt Thế Hắc Giao đánh trúng người. Xích hắc long viêm chứa hủy diệt áo nghĩa nhanh chóng bọc lấy toàn thân hắn, thiêu rụi tất cả. Growl, Diệt Thế Hắc Giao Long toàn lực kích hoạt huyết mạch, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Huyết mạch từ Diệt Thế Long tộc được hắn kích phát hoàn toàn, xung quanh những ngọn hỏa diệm đen bùng cháy dữ dội và lan rộng. Những người thực lực dưới tam giai chân thần suýt nữa thì quỳ mọp dưới đất, toàn thân run rẩy. Đây, lẽ nào là huyết mạch Diệt Thế Long tộc? Một vị ngũ giai chân thần trong Tử Dạ Điện ánh mắt đầy chấn động nhìn Diệt Thế Hắc Giao Long. Diệt Thế Long tộc,

quầng sáng ngũ sắc trước mặt Triệu Phong gần như đã biến mất. Ngay cả thời không chi bào của Triệu Phong cũng không thể chống đỡ nổi nhiều công kích như vậy. Triệu Phong chết là chắc, thế nhưng ngay lúc đó, Triệu Phong đột nhiên đứng dậy. Uinh uinh, dưới lòng đất, viên tinh thể to bằng nắm tay trẻ con lấp lánh ánh ngũ sắc, bay lên trước mặt Triệu Phong. Chương 1231, truyền tống rời đi. Triệu Phong cầm lấy quang cầu ngũ sắc trong tay. Giờ phút này, hắn có cảm giác toàn bộ tòa cung điện đều đang ở trong lòng bàn tay của chính mình. Ý niệm của hắn có thể du đãng tới lui các nơi bên trong tòa cung điện này. Đồng dạng, toàn bộ lực lượng áo nghĩa khổng lồ trong tòa cung điện cũng tùy tiện do Triệu Phong điều động. Bất quá, tu vi cảnh giới của Triệu Phong quá thấp, vẫn như cũ không thể nào vận dụng toàn bộ cỗ lực lượng này. Hô, hô, đối mặt sự vây công của mọi người, Triệu Phong trực tiếp điều động năng lượng áo nghĩa bên trong toàn bộ cung điện, lại một lần nữa ngưng tụ xung quanh thân thể hắn. Oanh, phanh, oanh, công kích của toàn bộ cường giả đều bị quang vụ ngũ sắc bốn phía xung quanh Triệu Phong đón đỡ hết. Không tốt, hắn đã thành công luyện hóa hạch tâm toàn bộ tòa cung điện này rồi. Thanh mâu của Thiên Tuyết chuẩn thần chấn kinh, lập tức lao thẳng ra bên ngoài. Triệu Phong đã luyện hóa được tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này, có thể vận dụng toàn bộ lực lượng nơi này, cho dù hắn không thể trưởng khống vận dụng toàn diện, nhưng để đối phó bọn họ cũng vô cùng dễ dàng. Tử Phong chuẩn thần, đi mau. Kẻ này đã luyện hóa được hạch tâm cung điện, trong tòa cung điện này, ai cũng không làm gì được hắn cả. Gã chân thần ngũ giai của Tử Dạ Điện lập tức hét lớn với Tử Phong chuẩn thần. Bất quá, cho dù Triệu Phong đã luyện hóa được tòa cung điện này, nhưng hắn tuyệt đối cũng không giữ được tòa cung điện này. Thời điểm phiến bí cảnh này xuất thế, tin tức đã cấp tốc truyền ra, các đại thế lực đều đã phái cường giả đến đây. Cái gì, sao lại có thể như vậy? Sắc mặt Tử Phong chuẩn thần chấn kinh.